Bất thiếu phù đồ, quyển 2, góc truyện audio.com. Mặc Phi đi trên ngã tư đường của thành Trung Đô, trải qua cuộc chiến công thành kịch liệt ngày hôm qua, thương vong trong thành thảm trọng. Tuy rằng thi thể đều đã được chuyển đi, nhưng trên mặt đường và vách tường vẫn còn lưu lại vết máu loang lổ. Mặc dù dân chúng trong thành đã quá quen thuộc đối với chiến tranh, nhưng mà sát danh hiển hách của Vu Việt vẫn làm cho bọn hắn vô cùng sợ hãi, mà khi chiếu quân dọn sạch chiến trường, thỉnh thoảng sẽ sử dụng bạo lực với một số người, đây là tình huống đều sẽ xuất hiện trong các đội quân ở thời đại này, cho nên phần lớn dân chúng của thành trì bại trận đều nơm nớp lo sợ, bình thường sẽ không dám xuất môn, sợ làm binh lính chiếu quốc tức giận. So sánh với sự tàn phá bên ngoài thành, tổn hại bên trong nội thành lại không nghiêm trọng lắm, có điều các đại sĩ tộc trong thành đều đã thu liễm rất nhiều so với bình thường, người đi lại trên đường cũng lác đác không có mấy, không chỉ bởi vì họa chiến tranh, mà còn bởi vì vẫn chưa thoát khỏi phong ba ôn dịch. Mặc Phi biết ôn dịch lần này đều do một tay Minh Hàn bày ra, hắn lợi dụng một loại cỏ độc nào đó có thể khiến cho thân thể người bị dị ứng, hơn nữa hắn lại dẫn dắt khiến cho lòng người trong thành Trung Đô hoảng sợ. Tuy rằng loại cỏ độc này không đến mức lấy đi mạng người, nhưng thời gian liên tục gần một tháng, người có thể chất hơi kém một chút có khả năng sẽ không vượt qua được. Việc xuất hiện tử vong là việc không thể tránh khỏi, có điều, đối với đám người Minh Hàn mà nói, có thể lấy hy sinh tối thiểu để đổi lấy thắng lợi chiến tranh, cái đó tuyệt đối có giá trị. Cũng vô cùng may mắn trận ôn dịch này là giả, nếu như là thật như vậy, chiếu quân công chiếm Trung Đô chưa chắc đã là chuyện tốt, cái này đại khái cũng là nguyên nhân cuối cùng mà Địch Kha bỏ thành, hắn muốn nhìn ôn dịch lan tràn ở bên trong chiếu quân, làm suy yếu thực lực của bọn họ. Đáng tiếc cuối cùng thì kế sách của bọn họ vẫn bị kém một chiêu. Một đường đi tới, Mặc Phi cẩn thận quan sát tình huống trước mắt của Trung Đô. Không giống với thành trấn nhỏ, Trung Đô là thành trì phồn hoa nhất của U Quốc, dân cư đông đúc, thế lực sĩ tộc cường đại, trong đó còn có mấy thế tộc có được uy tín hàng trăm năm, có lẽ không thể chống lại binh lực của chiếu quốc nhưng tạo ra mấy cuộc biến loạn thì tuyệt đối không thành vấn đề. Đây cũng là tin tức mà trong hơn một tháng Mặc Phi ở trong thành đã hiểu biết được, có lẽ các thành trấn còn lại có thể dựa vào vũ lực mà uy hiếp, nhưng nơi này thì không đơn giản như vậy, tòa thành này có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu, cũng là cứ điểm chinh phạt tiếp theo của Vu Việt, không thể coi như không quan trọng được. Đang tự hỏi, một binh lính đã chạy tới bẩm báo. Phù đồ đại nhân, chủ công mời ngài trở về nghị sự. Đã biết, Mặc Phi thản nhiên đáp lại rồi đi đến phủ thái thú. Khi đi vào phòng nghị sự, đã có hơn 10 người có mặt, Vu Việt cũng đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chính diện. Sau khi Mặc Phi hành lễ xong, Vu Việt ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Vu Việt mở miệng nói, cuộc chiến này còn thuận lợi hơn so với mong muốn của bổn vương, tuy rằng có mất đi chiến tuyến Tây Bắc nhưng chỉ cần đoạt được thành trì này, hành động kế tiếp của quân ta sẽ có thể tiếp tục tiến hành. Một tướng quân lập tức nói, quân ta đang lúc khí thế tăng vọt, sao chủ công không thừa thắng xông lên, đánh hạ mấy thành xung quanh. Ngư, góc truyện audio.com, ra cười nói, chỉ tướng quân đừng nóng vội, thong thả nghe Minh Hàn tiên sinh sắp xếp như thế nào đã. Vu Việt cùng tất cả mọi người nhìn về phía Minh Hàn, mà Minh Hàn thì đang mang bộ dáng nửa tỉnh nửa ngủ, giống như hoàn toàn không nghe thấy mọi người nói chuyện, vẫn còn ngẩn người, cho đến tận khi Vu Việt mở miệng ra hỏi lại, mới chậm rãi nói. Việc này không vội, không vội, sau đó thì không có câu dưới nữa. Sắc mặt mọi người cổ quái, chờ đợi hồi lâu mới được một câu như vậy, đừng có cao thâm như vậy chứ. Vu Việt đã biết quá rõ tính tình của hắn, nếu hắn không muốn nói, có buồn bực cũng vô dụng. Vì thế hắn nhìn về phía Ngư Gia, nói, Ngư Gia, ngươi thấy thế nào? Ngư Gia trả lời, tuy rằng đã đánh hạ được thành Trung Đô, nhưng quân ta cũng cần phải có thời gian chỉnh đốn một phen, kiểm kê thương vong, bổ sung quân lực thuận tiện thì hợp nhất với quân tiếp viện phía sau. Vu Việt gật đầu tỏ vẻ có cùng suy nghĩ. Như thế tam thời hãy nghỉ ngơi hồi phục nửa tháng trước đã, nửa tháng sau sẽ quyết định phương án và chiến lược chinh phạt. Mặc Phi nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, vậy dân chúng trong thành Trung Đô sẽ xử lý như thế nào? Vu Việt nheo mắt lại, không nói gì, nhưng một tướng lĩnh bên cạnh hắn cười nói, độc kia cùng lắm chỉ mấy tháng là sẽ phục hồi như cũ, sao còn phải xử lý nữa? Đúng vậy, lại có một tướng lĩnh phụ họa nói, quân ta vừa mới chiếm lĩnh Trung Đô, trọng điểm là phải nhanh chóng hồi phục quân lực, ổn định trị an, để phòng ngừa Trung Đô xuất hiện biến cố. Về phần đám dân chúng này, sao phù đồ đại nhân phải lo lắng làm gì? Nhóm dân chúng này đâu có thể coi như mãng phu, cứ tưởng chiếm lĩnh được thành trì là mọi việc sẽ suôn sẻ sao? Tuy rằng nàng không hiểu việc hành quân đánh giặc nhưng lại cực kỳ coi trọng đến việc ổn định dân tâm. Mặc Phi chậm rãi nói. Chủ công, sự quan trọng của Trung Đô, không cần phù đồ phải nhiều lời, được mất của thành trì này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành động mai sau. Hiện nay đã chiếm được tòa thành này, hiển nhiên việc khôi phục thực lực quân ta là trọng yếu, tuy nhiên cũng không thể bỏ qua việc trấn an dân chúng được. Ngư Gia đồng ý nói. Phù Đồ nói có lý, quân ta hướng đến sách lược không quấy nhiễu dân chúng, cũng sẽ sắp xếp nhân thủ, mau chóng khôi phục trật tự trong thành, tin tưởng không lâu sau là có thể củng cố nơi đây rồi. Vẫn không đủ, Mạc Phi nói thẳng, Phù Đồ đã thị sát ở trong thành một phen, phát hiện rất nhiều binh lính vẫn có hành động khi nhục dân chúng trung đô sợ hãi uy thế của chiếu quân mà không dám phản kháng, tuy nhiên, nếu như trong lòng có chất chứa oán hận thì sẽ không quy phục thống lĩnh quân ta. Ồ, như vậy Phù Đồ có thượng sách gì? Lấy dân làm gốc, nếu muốn an trị trước hết phải an dân, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho dân chúng không hận không oán mà quy thuận. Vừa rồi Phù Đồ hỏi đến những dân chúng bị trúng độc là bởi vì nguyên nhân này. Chư vị ở đây đều biết lần ôn dịch này là giả, nhưng mà dân chúng trung đô thì lại không biết, bọn họ vẫn còn ở bên trong nỗi sợ hãi bệnh hiểm nghèo. Nếu như lúc này quân ta có thể phái một lượng nhân thủ lớn ra để dốc lòng chăm sóc những người dân này, một khi bệnh tật đi qua chắc chắn bọn họ sẽ mang ơn quân ta. Phải biết rằng, tướng thủ thành lúc trước của Trung Đô đã không dám tiếp cận những dân chúng hư hư thực thực bị ôn dịch. Mọi người nghe rất chuyên tâm, thỉnh thoảng có. Góc chuyện audio.com, mấy người còn nhẹ gật đầu. Mạc Phi lại tiếp tục nói. Đây là sách lược an dân thứ nhất. Thứ hai, thế lực sĩ tộc Trung Đô khổng lồ, uy tín cực kỳ cao, bọn họ nắm giữ kinh tế, tình báo cùng với ngôn luận nơi đây, nếu không thu phục những người này, Trung Đô sẽ có hậu hoạn vô cùng. Phù Đồ đề nghị trước tiên trấn an các đại sĩ tộc Trung Đô, lại mời ra vài sĩ tộc có uy tín cao ở Trung Đô cho bọn họ tiền thưởng, rồi lệnh cho bọn họ dẫn dắt dân chúng khôi phục lại cuộc sống, ổn định sản xuất. Đồng thời, tạm thời không thay đổi pháp luật của U Quốc, lệnh cho các đại gia tộc vẫn làm việc như thường. Ánh mắt Vu Việt hơi sáng lên, nhìn chằm chằm vào Mạc Phi đang chậm rãi nói, mà Minh Hàn thì hơi hơi mở đôi mắt khép nửa ra. Thứ ba, hạ lệnh cấm giết chóc lấy quân Pháp ra để quy phạm hành vi binh sĩ quân ta, không được hung dữ với dân chúng, càng không cho phép giết người, bắt người cướp của, hành vi gian dâm vô sỉ, người trái lệnh sẽ giết không tha. Lời Mạc Phi vừa nói ra, mấy tướng lĩnh vốn còn vài phần kính trọng đối với nàng lập tức nói. Do đâu mà Phù Đồ đại nhân nói những lời ấy? Chúng ta chỉ quân nghiêm cẩn, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống giống như lời ngài nói. Trợ uy tướng quân có lòng trân trọng thuộc hạ, Phù Đồ hiểu được. Mạc Phi thản nhiên nói, nhưng cũng là bởi vì lòng trân trọng này, mới khiến cho một số binh lính có chỗ dựa mà chẳng hề sợ hãi, hơn nữa chư vị tướng quân không hề có ý chiếu cố dân chúng của địch quốc, đánh giết một hai người thì đâu phải là sai lầm to lớn gì, phải không? Dưới loại nhận thức này, tướng quân sao có thể chỉ vì vài dân chúng địch quốc mà trừng phạt thân binh của chính mình đâu? Mấy tướng quân ở đây trầm mặc không nói. Mạc Phi lại nói, hẳn là chư vị biết rằng, Hắc Thiết Kỵ của chủ công nổi tiếng thiên hạ, ngoại trừ sức chiến đấu cường đại ra, mệnh lệnh nghiêm khắc cũng là một trong số các nguyên nhân, không được cậy mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, không được lấy sủng mà tác uy, Phù Đồ còn chưa từng gặp một Hắc Thiết Kỵ nào ngang nhiên uy hiếp dân chúng ở trong thành. Nếu như chư vị tướng quân đều có thể lấy Hắc Thiết Kỵ ra để làm gương, nghiêm khắc trị quân, thưởng phạt phân minh, quân đội chiếu quốc chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ tối cường, chứ không phải chỉ là một trong số đó. Chúng võ tướng đều lộ ra vẻ mặt trầm tư, tuy rằng lời nói của Mạc Phi làm cho họ có chút không thoải mái trong lòng, nhưng mà không thể phủ nhận, ngoại trừ thân binh của Vu Việt và Ngư Gia, binh lính của các đại tướng thống lĩnh còn lại đều tồn tại đủ loại thói xấu. Mạc Phi không bình luận lại việc này nữa, chỉ tiếp tục không nhanh không chậm nói. Làm được ba điều trên, nhất định Trung Đô có thể khôi phục trật tự nhanh chóng. Bây giờ đang vào mùa thu hoạch, là thời kỳ hoa màu chín muồi, Trung Đô có rất nhiều dân chúng tháo chạy, rất nhiều ruộng đồng bị bỏ lại, chủ công có thể phái từng nhóm binh lính đi giúp những dân chúng còn lại thu hoạch gấp lương thực. Lương thực sung túc cũng là bảo đảm viễn chinh trọng yếu của quân ta, không được phép sơ suất. Khóe miệng Vu Việt tràn ra một chút ý cười, khẽ gật đầu. Minh Hàn đột nhiên cười nói, theo như lời Phù Đồ nói, dường như vẫn còn chưa nói hết điểm thứ hai. Mạc Phi nhìn về phía hắn. Ngoại trừ phong thưởng cho những sĩ tộc nguyện ý quy thuận ra, những kẻ không muốn tâm phục khẩu phục thì phải diệt trừ. Mạc Phi, góc chuyện audio.com, im lặng, Vu Việt liếc mắt nhìn Minh Hàn một cái, sau đó nói với Mạc Phi. Minh Hàn nói có lý, không thể nhân nhượng kẻ có dị tâm được. Mạc Phi nói, việc này chủ công hãy làm chủ hoàn toàn, Phù Đồ cũng không có dị nghị gì. Như vậy, Phù Đồ còn có thượng sách gì hay không? Xin hãy tiếp tục nói. Mạc Phi suy nghĩ, nói. Nếu có thể yên ổn thế cục Trung Đô, tạo thanh danh tốt cho chủ công, như vậy thế nào, như vậy thuận tiện có thể sai người đi thuyết phục quan lại, dân chúng của mấy thành xung quanh Trung Đô quy thuận chiếu quốc, so với Trung Đô các thành trấn khác có ít quân coi giữ hơn, thủ thành cũng yếu kém hơn, bọn họ chưa chắc đã nguyện ý liều chết chống cự. Nếu như có thể khiến cho dân chúng trong thành Trung Đô tán thành sự thống lĩnh của Chiếu Quốc như vậy, thuyết phục bọn họ sẽ không phải là không có khả năng nữa. Hay, Ngư Gia đột nhiên chụp bàn nói, nếu có thể thành công, không cần phải sử dụng một binh một tốt nào mà vẫn có thể chiếm được thành trì của địch, thật sự là kế sách hay. Vu Việt cười nhẹ một tiếng, Phù Đồ thường nói không giỏi việc hành quân đánh giặc, hôm nay nghe được một câu, cũng vẫn là không tầm thường. Chủ công quá khen, vẻ mặt Mặc Phi bình thản, bộ dạng mặt than không quan tâm hơn thua thật sự đã làm cho mọi người ở đây bội phục không thôi. Như thế, Phù Đồ hãy cẩn thận viết ra một bản tấu trình, chúng ta sẽ thảo luận lại một số chi tiết rồi bắt đầu chấp hành kế hoạch. Mọi người đều cùng hô lên hưởng ứng. Hai ngày sau, dân chúng ở nơi tập trung ôn dịch đã được binh lính Chiếu Quốc chăm sóc, mỗi ngày đưa nước đưa cơm, dọn dẹp đồ bẩn, trong lời nói và việc làm không hề có thái độ chán ghét, hành động này đã khiến cho toàn bộ Trung Đô chấn động, không người nào là không sinh ra lòng cảm kích đối với binh lính Chiếu Quốc. Chịu ảnh hưởng này, hành động chiêu an sĩ tộc Trung Đô của Vu Việt cũng vô cùng thuận lợi, phần lớn sĩ tộc đều nguyện ý quy thuận, hơn nữa còn đề cử ra vài người có uy tín, trấn an những dân chúng còn lại ở Trung Đô, dưới hiệu lệnh này, dân chúng nhanh chóng khôi phục trật tự cuộc sống và lao động. Đồng thời, hành vi của binh lính đã bị nghiêm khắc quy phạm, chuyện tình ức hiếp dân chúng cũng từ từ giảm đi, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, uy tín của quân đội Chiếu Quốc ở Trung Đô đã được củng cố một cách cơ bản. So với sự thống trị của Thái Thú U Quốc, hiển nhiên sự thống lĩnh của Chiếu Quốc lại càng được lòng người hơn, không đến một tháng, Chiếu quân đã chiếm được sự tán thành của dân chúng Trung Đô, trong đó cũng không thể không nói đến hành động chữa trị ôn dịch được. Tuy nói thần cũng là Chiếu Quốc, quỷ cũng là Chiếu Quốc, nhưng mà dân chúng luôn rất khó thấy rõ được mặt xấu xa của chính trị, thường thường, không biết cũng là một loại hạnh phúc cách trương.